Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 12, Oa Vương khác một mặt. Sau mười mấy ngày, Hỏa Quốc Konoha thôn Hokage trong phòng làm việc, đệ tam Sarutobi Hiruzen cùng hắn trưởng lão đoàn đang tại đối với. Đúng, chiến sự tiền tuyến tiến hành lấy thảo luận. Đệ tam, hiện tại Nham Nhẫn cùng Sa Nhẫn đã vô lực tái chiến. Chúng ta có thể rút tay lại đối phó Vụ Nhẫn. Lời tuy như thế, nhưng là căn cứ tình báo. Vân Nhẫn thật sự tụ họp bộ đội. Còn không rõ ràng lắm bọn họ là sẽ đối Nham Nhẫn bỏ đá xuống giếng. Hay là đám bọn hắn muốn mượn cơ hội này đại cử binh xâm lấn Hỏa Quốc. Sarutobi Hiruzen cho mình. Tiếp theo một túi khói. Nghe lấy Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu nói sau. Phát biểu lấy chính mình ý kiến. Vân Nhẫn sao? Tạm thời có thể không cần quá lo lắng. Bọn họ mặc dù coi như kiêu dũng thô bạo. Có thể là tới nay không đánh không có nắm chắc chiến tranh Nga. Lần trước Namikaze Minato đánh bại bọn họ được xưng mạnh nhất AB tổ hợp nhuệ khí. Chắc hẳn bọn họ bây giờ còn có làm băn khoăn. Hiện tại, nhất đại uy hiếp vẫn là tới từ Vụ Nhẫn. Huyết Vụ Chi Hương, Hiruzen tự hồ nhớ tới lúc còn trẻ một ít không tốt trải qua. Hít một hơi thuốc lá phun ra. Đây chính là một đám thật sự người điên a. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu cũng gật đầu một cái. Một bên Danzo Shimura cũng khai khang. Mà còn, bọn họ còn được chúng ta Jinchuriki người được đề cử. Vạn nhất bọn họ thật đem Tam Vĩ thành công phong ấn. Nói đến đây, hắn thật sâu nhìn Sarutobi Hiruzen một dạng. Trong ánh mắt không có chút nào kính ý. Ta đã sớm nói, mất đi tồn tại ý nghĩa Jinchuriki người hậu tuyển. Nên bí mật xử lý mất. Cái này không thể trách Hiruzen. Người nào cũng không thể bảo đảm Jinchuriki không ra ngoài dự liệu. Ngoài ý muốn, hiện tại thì có. Không chỉ có không xử lý mất, còn bị gián điệp ăn cắp Jinchuriki người hậu tuyển thân tin tình báo. Hừ, suy nghĩ một chút đi. Có lẽ qua không nhiều Minato, tiền tuyến sẽ xuất hiện cả người là đã từng Konoha Nhẫn giả Tam Vĩ Jinchuriki. Dùng kia tà ác mà cường đại chakra đem đã từng đồng bạn cùng các chiến hữu xé thành mảnh nhỏ. Mà hết thảy này, Hiruzen, đều bởi vì ngươi phụ nhân chi nhân. Ngàn năm lúc trước, vĩ thú sinh ra, đồng thời ý lấy khai sáng nhẫn tông lục đạo tiên nhân Otutuki Hagoromo ly thế. Một cái cùng bình thường đại chung kết, bản dùng để câu thông mọi người với nhau nội tâm chakra được một số người dùng để nối liền bản thân. Tinh thần cùng thể xác, thực lực tăng cường mang đến là dã tâm tư trường, máu và lửa làm chủ đề loạn thế tới, mà vĩ thú làm là có được tuyệt đối thực lực cường đại tồn tại. Từ sinh ra không Minato lại được một số người truy đuổi lấy. Phàm nhân định thông qua khống chế vĩ thú tới không có người địch nổi lực lượng. Nhưng thần lực lượng thật có thể bị dòm ngó sao? Từ ngàn năm nay, vô số người thử vô số phương pháp. Thành công nhúng chàm vĩ thú chakra lác đác không có mấy. Cho đến nhẫn giới sinh ra mạnh nhất đệ nhất nhân Đà La cùng Atula chuyển sinh. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Hai người kia, lại nhiên có thể lấy thực lực cường đại đánh bại dễ dàng bất kỳ một cái vĩ thú. Thế cho nên, hai người tại chế Tatsuki Diệp sau. Kết hôn du lịch một dạng đem dấu chân lần bố toàn bộ nhẫn giới. Tiếng cười nói giữa thu thập 9 con vĩ thú. Cái này thật không phải là tinh linh bảo có thể mộng chuỗi bàn sao. Hai người trở mặt tại Valley of the End một trận đại chiến chấn động thế gian sau. Kyuubi bị phong ấn đến Senju Hashirama thê tử. Uzumaki nhất tộc công chúa Uzumaki Mito trong cơ thể. Konoha cũng khai sáng lấy thành thục kỹ thuật. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Đem vĩ thú phong ấn đến thể chất đặc thù nhẫn giả trong cơ thể. Tạo thành Jinchuriki, cái này loại có thể phục chế vĩ thú sử dụng kỹ thuật. Theo lấy Konoha Senju huynh đệ bán quân hỏa một dạng đem vĩ thú phân cho 4 đại nhẫn thôn. Jinchuriki cái này mọi khái niệm cũng bị phổ cập. Giống như một cái thế giới đại Ivan một dạng. Vĩ thú cũng tốt, Jinchuriki cũng tốt, trong tầm mắt mọi người. Đã là đáng sợ, cũng là làm người ta chán ghét. Rất buồn cười đi, mỏm đá xa lũng ba cái ẩn thôn. Hao phí vô số tiền tài cùng cố gắng đạt được vĩ thú. Chính là lá chế tạo ra Jinchuriki cái này loại uy hiếp tính cao hơn thực dụng tính sản phẩm. Nơi này liền không thể không bội phục Vân Nhẫn cùng Vụ Nhẫn quyết đoán. Bọn họ không giống còn lại ba cái thôn nhẫn giả một dạng sợ đầu sợ đuôi. Người trước hoàn toàn không đem Jinchuriki đương quái vật. Đương nhiên các ngươi trưởng thôn nếu có thể tay xé bát vĩ cũng có thể như vậy. Người sau à, vĩ thú mua về 40 mấy năm cũng không có Jinchuriki. Nhìn như vậy đến, người ta Vụ Nhẫn lại từ ngươi Konoha cái này muốn đi một Jinchuriki tựa hồ cũng không mau bệnh. Bán hàng sau khi dịch vụ à đây là, sau đó người ta liền lấy tam vĩ đương Italy pháo sứ. Giờ phút này, Vụ Nhẫn đang tại mang lấy chính mình Italy pháo đuổi hướng Bình An Huyền Thành. À không. Đuổi hướng Konoha trên đường. Konoha Hokage trong phòng làm việc. Sarutobi Hiruzen cũng không vì là Danzo mấy câu trách móc mà trở mặt. Lúc này, một cái ám bộ gõ cửa đi vào. Đem một tin tình báo đưa đến làm công phu bàn trên. Sau đó thi lễ rời đi. Sarutobi Hiruzen nhìn một chút tình báo. Chào mày lấy tỏ ý Danzo đem tình báo lấy đi. Cùng còn lại hai cái lão đồng đội cùng một chỗ nhìn. Tới từ Vụ ẩn thôn tình báo. Ám bộ gián điệp đã tra rõ ràng. Vụ Nhẫn thất kiếm thành viên cùng còn lại sở hữu trung nhẫn thượng nhẫn đã từng nhóm lên đường. Vụ ẩn thôn lần này cơ hồ dốc toàn bộ ra. Hiruzen như cũ cộp cộp hút tẩu thuốc. Danzo cũng không nhảy. Yên lặng cùng hai người khác chờ đợi Hiruzen dưới mệnh lệnh. Bên trong phòng làm việc tràn ngập lấy cay độc tia khói vị nói. Cùng kiềm nén yên lặng. Chỉ chốc lát sau, Sarutobi Hiruzen mở miệng nói. Koharu ngươi và Inuzuka tài sản đóng không tệ. Đi thông báo bọn họ. Điều động 10 tên nhẫn giả. Homura, ngươi đi thông báo Aburame nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc. Các gia 5 tên nhẫn giả. Ta sẽ điều khiển một nửa hiện tại còn ngừng tay Konoha ám bộ. Danzo, người ám bộ cũng điều động một nửa nhân viên đi. Đem những thứ này nhẫn giả biên chế đánh tan bệnh thành tiểu đội. Bảo đảm mỗi chỉ đội ngũ đều có một tên Inuzuka gia nhẫn giả. Để cho bọn họ mang Ueno nguyên zin vật phẩm tại Hỏa Quốc Đông Nam mỗi cái phương hướng tiến hành. Tuần tra, một khi phát hiện Nohara zin cùng Vụ Nhẫn tung tích. Giết chết không bị tội. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu sau khi gật đầu cũng không nói năng rườm rà. Lập tức rời đi chuẩn bị. Danzo là thay đổi Homura cùng Koharu tại lúc kia loại đối với. Đúng, Hiruzen ngốc nghếch hắc thái độ. Rất tựa như quen tìm đến cái ghế ngồi trên. Hắn dùng còn sống tay phải xoa xoa chính mình ê ẩm cổ. Nói. Thế nào không phải Namikaze Minato đi? Hắn với Kyubi Jinchuriki loại quan hệ này. Đã nắm giữ không ít phong ấn thuật. Hơn nữa còn là Nohara Jin dẫn đội thượng nhẫn. Có hắn tại nói. Có lẽ chúng ta Konoha sau đó liền nhiều tam vĩ. Vĩ thú loại vật này. Quý ở cường đại không phải số lượng nhiều. Trong thôn có một cái Kyubi đã đầy đủ. Không nên quên. Ban đầu lão sư lo lắng. Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan có thể điều khiển vĩ thú. Minato a, vẫn là phái hắn đi trấn nhiếp xuống Vân Nhẫn đi. Danzo khinh thường cười cười. Nói, người quả nhiên vẫn là giống nhau vừa hướng cầu ổn a. Thế nào, đã hoàn toàn hạ quyết tâm buông tha Orochimaru mà lựa chọn Namikaze Minato làm là người thừa kế sao? Hiruzen cũng tia, tơ. Không tị hiềm chút nào gật đầu. Nói, tuy nhiên trước vài chục năm trong, ta đều lấy bồi dưỡng người thừa kế phương thức bồi dưỡng Orochimaru. Nhưng là, đứa bé này đối với chính vụ hứng thú lại dần dần biến mất. Hắn đã trầm mê tại nhẫn thuật trong thế giới. Căn cứ ám bộ mật báo, kết ngạnh sơn chiến trường trên. Hắn đã đem bàn tay hướng cấm kỵ thân thể con người thí nghiệm. So sánh với hắn. Jiraiya đệ tử Minato rõ ràng càng yêu xuất sắc. ưu xuất sắc thiên phú, xuất thân dân thường, cùng Jinchuriki là người yêu quan hệ, khiêm tốn tính cách, thân là Jiraiya đệ tử, lại nhiên không có dính đến tên khốn kia thân trên mau bệnh. Danzo không chút lưu tình nhổ nước, bọt, ta nói, một điểm này ngươi nhưng thật ra là mang trong lòng bất mãn đối với. Đúng, đi, năm đó ngươi khai phát ra ống nhòm thuật đến cùng là làm gì, thật cho là chúng ta mấy người đồng đội. Không biết sao, ngươi len lén mua gió trăng tạp chí bị Sasuke đại nhân treo ngược lên đánh chuyện đệ nhất mục đích. Đại nhân sớm nói với chúng ta. Hiruzen nét mặt già nua một Kurenai, nhượng bộ nói, những chuyện này ngàn vạn lần không nên nói cho Biwako. Danzo tự hồ không muốn tiếp tục nhám chán như vậy đề tài. Như vậy, lần hành động này liền để ta làm dẫn đội đi. Hắn sờ một cái chính mình nguyên bản cánh tay phải vị trí tay áo, mặt đầy hận ý nói, đệ tam Mizukage, mười mấy năm trước cái này tay trái sổ sách, cũng là thời gian hảo hảo tính xuống. Ừ, còn có Mito đại nhân cừu hận, lần này, nên đến bọn họ thường còn thời gian. Lần thứ hai nhẫn giới trong đại chiến, qua chi quốc diệt vong là năm nước lớn trong trừ hỏa quốc trở ra còn lại tư quốc âm mưu. Lúc ấy, các nước đã hiểu được Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật đối với phong ấn vĩ thú tầm quan trọng. Mà Uzumaki nhất tộc bản thân liền sản xuất nhiều có thể thành là Jinchuriki nhẫn giả. Song, thân là Konoha đồng minh, cơn xoáy triều thôn tự nhiên không muốn hướng còn lại bốn đại nhẫn thôn cung cấp Jinchuriki cùng phong ấn thuật. Vì vậy, thừa dịp lấy Konoha lâm vào chiến tranh vũng bùn hoàn mỹ tự cố, còn lại bốn cái nhẫn thôn ngầm hiểu lẫn nhau mà phái ra nhẫn giả nhất cử diệt mất cơn xoáy triều thôn. Tại Konoha biết được cái này một tình báo lúc, đệ tam Sarutobi Hiruzen cùng hắn đã từng các đồng đội về công về tư cũng không thể đối với. Đúng, cơn xoáy triều thôn nguy cơ ngồi yên không lý đến. Lúc ấy còn mặt mũi thanh tú họa phong bình thường Danzo Shimura, mang lấy ám bộ cùng ám bộ nhẫn giả đuổi hướng qua chi quốc, lại trực tiếp tao ngộ đệ tam Mizukage dẫn đội vụ nhẫn bộ đội. Muốn biết rõ, diệt quốc loại sự tình này, tại Hokage trong thế giới, cùng đem Jinchuriki phái đến tiền tuyến quyết đấu sinh tử là một cái tính chất, thuộc về không giảng cứu, không theo sáo lộ xuất bài, không theo Geneva công ước đánh. Dù sao cái nào nhẫn thôn đều dựa vào Daimyo nuôi. Những thứ này Daimyo thái độ là thật vất vả thành lập một nước một thôn chế độ, tức khiến có chiến tranh cũng là một đám nhẫn giả ở tiền tuyến quyết đấu sinh tử. Chính mình quốc gia cho dù thua cũng liền là cắt đất thường tiền chuyện. Người cái này xem ai không sáng sủa tiếp diệt là náo dạng kia. Vạn nhất kia ngày chính mình quốc gia chiến bại, đối phương đầu óc vừa kéo, chúng ta cũng diệt cái quốc đi. Đến lúc đó sau làm sao bây giờ? Chỉ có thể suy nghĩ thật kỹ tự mình đi tới làm là sao? Cho nên, qua chi quốc diệt quốc trong kế hoạch, còn lại tam quốc đều là phái ra thực lực xuất chúng thượng nhẫn tham gia. Chỉ có chúng ta ra ngoài không mang theo đầu óc huyết vụ chi hương, thừa kế chính mình truyền thống quang vinh. Lúc ấy đệ tam Mizukage biểu thị ta mới vừa lên chức, cần một trận ngự giá thân chinh tới trấn áp vùng. Sau đó liền tự mình dẫn đội làm cái này nhóm đại mua bán. Lúc ấy Danzo cũng là một khang nhiệt huyết, cần một trận đại thắng tới chứng minh chính mình cũng không thua với tốt bạn gay Hiruzen. Chi cho nên đối phương có thể được đến lão sư khâm định hoàn toàn là bởi vì hắn sẽ đoạt đáp. Vì vậy, thiên lôi câu động địa hòa. Tại qua chi quốc chiến trường trên, Konoha cùng bốn trong thôn nhất nhảy vụ ẩn thôn trải qua một trận kịch chiến. Sau đó, Danzo liền thua. Dù sao ngươi họa phong tại người ta đen dài thẳng dưới, còn bị bớt phải sao chan. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.